Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 52, Greg băng hải tặc 1. La Nghị đơn độc hoa một chiếc thuyền nhỏ đi tới bên bờ nhi. Quân hạm trên thượng úy môn 10 phần khẩn trương. Dùng ống nhòm quan sát La Nghị tình huống chung quanh. Mà La Nghị tay phải nắm tiết tàu vỏ đao. Ngón tay cái đè ở cán đao hộ thủ trên. Tùy thời chuẩn bị xuất đao. Greg, hải quân người đến. Nhanh lên một chút giết chết hắn. Bruce cấp hống hống nói. Bọn họ đã tới bến tàu phụ cận. Greg nhìn La Nghị khinh thường bĩu môi một cái. Một cái thiếu úy mà thôi. Mà còn chỉ có một người. Không kịp, cái này thiếu úy khác nhau. Hắn là Lockdown Smoker thượng tá sĩ quan phụ tá. Thứ hai một chi bộ ngày hôm qua liền đến tin tức. Cái này thiếu úy chính là dẫn đội. Hả, thú vị, như vậy xem hắn như thế nào đi. Tiểu môn, đi đưa hắn bắt tới gặp ta. Greg vẫn không có tự mình động thủ dự định, mà gọi là Greg băng hải tặc các hải tặc tiến lên. La Nghị xa xa liền nghe được ồn ào tiếng quát tháo. Nhìn sang một mảnh đen kịt người, ăn mặc kỳ lạ, tay chung võ khí cũng là đa dạng. Đoán chừng là hải tặc, bất quá cụ thể là cái nào băng hải tặc không biết được. Không biết thuộc về không biết, nhưng là đánh vẫn là phải đánh. La Nghị hơi hơi mị thoáng cái con mắt. Phía bên kia rất nhiều nắm ống ngắn hỏa thương. Cái này hắn cần phá lệ chú ý. Đây là đầu tiên cần giết chết đối thủ. Ầm ầm ầm, hỗn loạn tiếng bước chân phủ đầy La Nghị chung quanh. Các hải tặc đưa hắn vây tại trung ương. Một cái thiếu úy lại dám tự mình tiến tới. Thật là lá gan rất lớn a. Ngươi coi ngươi là hải quân đại tướng đây. Ha ha, kiệt kiệt. Các loại tiếng cười cũng không có để cho La Nghị biểu tình có cái gì thay đổi, vẫn là mặt đầy bình tĩnh. Hắn cũng không phải là ban đầu cái kia tại Baron tạp binh, mà là trải qua khắc khổ tu luyện hải quân thiếu úy. Tay trái hơi hơi cầm thoáng cái quả đấm, nhưng là cũng không có ra tay trước. Hắn đang quan sát các hải tặc vị trí, nhất là nắm hỏa thương hải tặc, mà không có cầm hỏa thương hải tặc hiện tại chính là hắn tấm thuẫn. Này, tiểu tử, Greg thuyền trưởng muốn gặp ngươi. Hiện tại đàng hoàng theo chúng ta đi qua. Nếu không ngươi chính là tự tìm khổ ăn. Một tên hải tặc rêu rao lên. La Nghị rốt cuộc cười. Miệng góc hơi nhếch lên. Hắn đạt được muốn tin tức. Giá trị 17 triệu berry đầu người ở nơi này. Bá, La Nghị động. Cực kỳ nhanh chóng độ để cho các hải tặc không có phản ứng kịp. Mà La Nghị trực tiếp đột nhập đám người bọn họ bên trong. Đường Trúc, ngay đầu chém thẳng vào. Cà sa chém, từ bên phải phía bên trái nghiêng xuống cắt. Nghịch cà sa, từ bên trái hướng bên phải nghiêng xuống cắt. Bên trái chỉ, bên trái ngang, bên phải chỉ, bên phải cắt ngang, bên trái cắt trên. Từ bên trái hướng chéo bên phải trên cắt. Bên phải cắt trên, từ bên phải hướng chéo bên trái trên cắt. Gió ngược, từ dưới lên, chợt đâm, đâm cổ họng, chấm ngoặc kép, phi thiên ngự, kiếm lưu cửu đầu long thiểm cửu thức bị tháo gỡ ra đến. La Nghị trên lần tại trong sân huấn luyện không có sử dụng ra cửu đầu long thiểm. Trong thời gian ngắn phỏng chừng cũng thì không được. Mỗi trong một chiêu hàm tiếp vấn đề không phải biết rõ liền có thể dùng. Sa Tăng đem phi thiên ngự, kiếm lưu hoàn chỉnh cho hắn. Nhưng là chẳng qua là kiến thức. Mà không phải thực tế sử dụng. Trải qua lâu như vậy huấn luyện hắn có thể dùng ra phần lớn. Nhưng là trong đó một chút hắn không dùng được. Biết rõ cùng sử dụng là hai khái niệm. Nhất là La Nghị hoàn toàn chưa có tiếp xúc qua kiếm đạo. Cho dù là trải qua huấn luyện, đó cũng chỉ là đơn giản quen thuộc thôi. Ngay sau đó hắn lựa chọn dùng thực chiến để đề thăng chính mình kiếm thuật. Mà những cơ sở này dĩ nhiên là trọng điểm. Phốc mắng, tiết tẩu sắc bén lưỡi đao tại hải tặc bên trong không ngừng thoáng hiện lên. La Nghị thân ảnh qua lại tại giữa bọn họ. Thứ nhất công kích mục tiêu chính là nắm ống ngắn hỏa thương hải tặc. Đồng thời mượn dùng các hải tặc thân thể tiến hành ngăn cản. Nhiều người là ưu thế, nhưng là bây giờ trở thành hoàn cảnh xấu. Phanh, rốt cuộc có kinh hoàng hải tặc nổ súng. Theo hét thảm một tiếng, một tên hải tặc che chính mình sau lưng. Đáng chết, ai đánh ta? căm phẫn gầm thét không có chút nào tác dụng. Nơi này lộn xộn, bất quá không tí ti ảnh hưởng Lang Nghị hành động. Cửu thức kiếm chiêu không ngừng sử dụng. Hắn đang tìm kiếm trong đó phù hợp điểm, cùng với tính liên quan, mà các hải tặc chỉ có thể nhìn được một cái bóng đen cùng lóng lánh ánh đao. Chỉ có thể nghe được chung quanh tiếng kêu thảm thiết, mà sau đó số người bắt đầu không ngừng giảm bớt. Lang Nghị cặp mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm phía trước. Chung quanh đều là hải tặc. Hắn không cần chút nào chiếu cố đến, chỉ cần chuyên tâm quơ đao liền có thể. Đang chiến đấu thể hội sẽ cơ sở kiếm thuật tinh diệu, vận dụng biến hóa vì chính mình thói quen, dùng thân thể nhớ mỗi một lần quơ đao cảm giác, đây chính là hắn cần làm. A, một tiếng kêu kinh hoàng. Có hải tặc không chịu nổi cái này loại một phương diện chém giết, trực tiếp quát to một tiếng quay đầu bỏ chạy. Bất quá hắn mới vừa chạy ra không có có xa lắm không. Phanh, Greg nắm một cái ống ngắn hỏa thương nổ súng. Tên kia hải tặc không dám tin nhìn mình thuyền trưởng. Sau đó từ từ ngã xuống. Greg bên người nhi một người đàn ông khẽ cau mày. Nhưng là cũng không nói lời nào. Trong hai tay hắn nắm hai món kỳ quái vũ khí. Tương tự với quẹo bất quá trường côn cuối cùng đều có một cái to lớn quả cầu sắt. Phân lượng không nhẹ. Lang Nghị không có nhìn về phía bọn họ nơi đó. Vẫn còn đang không ngừng chém giết. Greg băng hải tặc không có gì đáng giá đồng tình. Những người này đều không phải là người tốt. Như vậy chém tận giết tuyệt không có vấn đề chút nào. Kiếm thuật là giết người kỹ xảo. Đao là tổn thương người công cụ. Như thế nào đưa chúng nó hai người kết hợp lại. Như vậy giết người chính là ắt không thể thiếu. Giết người là tội ác sao? Có lẽ đi. Nhưng là giết một người là tội phạm. Đồ vạn bởi vì hùng, tàn sát đến 900 vạn, tức là hùng trung hùng. Đây là cổ lão hoa mùa hè danh ngôn. Nhưng là nếu như ngươi không có giết 900 vạn bản lĩnh, như vậy ngươi chính là bị giết một cái. Lang Nghị hiện tại coi như là lại sống cả đời. Như vậy vì cái gì không sống khỏe mạnh đây? Đem mình muốn làm sự tình làm được. Trợ giúp cũng giống như mình con kiến hôi có một quá bình sinh công việc. Đây không phải là vĩ đại lý nghĩ, mà là một loại gửi gắm. Hắn biết rõ mình lợi hại hơn nữa cũng là vô lực đối kháng sa tăng. Có thể thương tổn đến hắn chính là lớn nhất tâm nguyện. Mà ở trong đó hắn có thể dùng trong tay đao thành lập trật tự. Một bên nhi quơ đao một bên nhi suy nghĩ. Trong tay đao lại có một chút nhỏ nhẹ tiếng vo ve. Đồng thời cơ sở kiếm thuật bắt đầu mượt mà lên. Hàm tiếp trong lúc đó không nữa như vậy không lưu loát. Mà Lang Nghị còn không có cảm giác được. Hắn quá mức chuyên chú. Bá trường đao khẽ quơ. Hất một cái bên dưới chỉ xéo mặt đất. Phía trên huyết thủy trực tiếp bị quăng đi. Tiết tẩu lưỡi đao vẫn sáng ngời. Mà Lang Nghị chung quanh phủ đầy hải tặc thi thể. Hắn lúc này quay đầu nhìn về phía Greg. Bởi vì bọn họ khoảng cách không xa. Greg mang theo bên người nhi nam tử đi tới. Mà Bruce chính là mang theo một người vóc dáng hỏa bạo nữ nhân. Cũng đi theo tới. Rất tốt. Không hổ là smoker sĩ quan phụ tá. Không đơn thuần dám một mình lên đảo. Mà còn có thể tiêu diệt thủ hạ ta những thứ này con chốt thí. Không bằng ngươi gia nhập ta băng hải tặc như thế nào đây. Ta cho một mình ngươi cán bộ chức vụ. Chờ đến ta triệu tập tốt đại hạm đội. Chúng ta phải đi đại hải trình sông sáo một phen. Greg phách lối nói, mà còn chính mình vô cùng hưng phấn. Nói xong lời cuối cùng giang hai cánh tay, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.